Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 8. Chương 71, Chùa Chính Đức 1. Trong Ngũ Phật Điện, Lý Hỏa Vượng lại gặp Phương Trượng Tâm Tuệ, lần này không phải là một mình ông ta, mà phía sau còn ngồi bốn lão hòa thượng khác nữa. Nếu đã đến đây, vậy thí chủ Huyền Dương, chúng ta nói ngắn gọn đi, chúng ta cần làm một hồi phổ độ đại trai, để siêu độ hắn. Được, vậy Phương Trượng, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hỏa Vượng lập tức mở miệng nói. An tâm một chút đừng nóng, thí chủ Huyền Dương, nhân quả của đan dương tử ở trên thân của cậu, trước khi làm trận pháp sự này, còn cần cậu tĩnh tâm lại rồi mới bắt đầu được. Tĩnh tâm, Lý Hỏa Vượng nghi hoặc. A-di-đà Phật, thí chủ, tâm của cậu không tĩnh, tâm bệnh của cậu. Phương Trượng lời còn chưa dứt, Lý Hỏa Vượng đã nghiêm giọng phản bác, tôi không có bệnh. Lời này vừa thốt ra, bản thân Lý Hỏa Vượng cũng bị âm lượng của mình làm dọa giật mình. Nhìn năm lão hòa thượng trước mặt ý vị thâm trường nhìn mình, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay bắt đầu run run. Xin hỏi Phương Trượng, tôi phải làm thế nào mới có thể tĩnh tâm? Một quyển kinh thư bìa vàng đưa đến trước mặt Lý Hỏa Vượng, mang bản ngũ uẩn giai không kinh này về, sáng trưa tối một ngày đọc ba lượt. Lý Hỏa Vượng tiếp nhận, mở kinh thư ra, bên trong tất cả đều là kinh văn Phật môn trúc trắc, như lọt vào trong sương mù hoàn toàn không lý giải được hàm nghĩa. Chỉ cần đọc là được, không có công pháp gì, cũng không cần dùng thêm thứ gì. Phương pháp đơn giản như vậy vượt xa những gì Lý Hỏa Vượng dự đoán. Nhìn thấy Phương Trượng Tâm Tuệ lắc đầu, Lý Hỏa Vượng cầm lấy kinh thư muốn đi ra ngoài, ngay tại thời điểm sắp đi tới cửa, cậu xoay người lại, nhìn về phía mấy lão hòa thượng ngồi xếp bằng ở trên đoàn bồ. Phương Trượng Tâm Tuệ, chùa Chính Đức có công pháp tu hành không? Tự nhiên là có, chỉ cần thí chủ nguyện quy y xuất gia nhập bản tự, tàng kinh các tùy ý lật xem. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng xoay người bước đi, mình không có khả năng làm hòa thượng. Thí chủ Huyền Dương, trong khoảng thời gian này cứ ở ngay tại chùa miếu này đi, chạy tới chạy lui như thế, cậu phiền toái chúng tôi cũng phiền toái. Lúc này đây Lý Hỏa Vượng không có cự tuyệt, nếu đã tin tưởng đối phương, lại cảnh giác điều này ngược lại bản thân có vẻ nhỏ nhen. Ở trong một gian xương phòng độc lập được dọn dẹp lại của chùa Chính Đức, Lý Hỏa Vượng im lặng ngồi ở trong này nhìn cuốn kinh thư được đưa cho này. Mấy ngày vừa mới bắt đầu, Lý Hỏa Vượng còn có chút khẩn trương, nhưng sau khi phát hiện toàn bộ chùa miếu căn bản không có bất luận kẻ nào để ý tới mình. Chẳng sợ mình chạy đến chính điện náo nhiệt, xem hòa thượng giải quẻ cũng không có ai quan tâm, cậu dần dần yên lòng. Đêm khuya, ở dưới một ngọn đèn làm bạn, Lý Hỏa Vượng hai tay cầm bản kinh thư đọc. Ngã sinh dĩ tẫn, phạm hành dĩ lập, sở tác dĩ bạn, bất thụ hậu hữu. Thuyết thử pháp thì, ngũ bật xô đẳng, vu trư phiền não. Tâm đắc giải thoát, tín thụ phụng hành, thời điểm bắt đầu niệm cái gọi là ngũ uẩn. Giai không kinh này, Lý Hỏa Vượng không có cảm giác gì, nhưng theo từng ngày trôi qua, cậu phát hiện chất lượng giấc ngủ của mình càng ngày càng tốt, thế mới biết thứ này thực sự có tác dụng. Sau khi bình tĩnh đọc hết một lần, Lý Hỏa Vượng chậm rãi đặt kinh thư xuống, thổi tắt ngọn đèn chuẩn bị ngủ, trong lòng bắt đầu tính toán chuyện phải làm. Chờ thanh lý xong đan dương tử, thì phải đi tìm Hắc Thái Tuế. Nếu có thể ổn định bệnh tình của mình, như vậy mình sẽ có thể ổn định sinh sống ở thế giới này. Nhưng Hắc Thái Tuế nọ xem qua rất hung, nếu thật sự bắt được, mình nên bắt trói nó như thế nào đây, mỗi tháng cắt thịt ăn thế nào đây. Đúng rồi, còn thực lực nữa, phải có được thực lực đủ để tự bảo vệ bản thân mới được, nhưng cái này cũng rất khó. Ngay ở khi Lý Hỏa Vượng nghĩ đến cái này, cậu bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa có bóng đầu người chợt lóe qua, thân thể nháy mắt căng thẳng hẳn lên. Trong miếu có người đang giám thị mình, Lý Hỏa Vượng thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới cạnh cửa, kéo then cửa ra. Kéo ra một khe hở, khoảng sân ngoài cửa được ánh trăng chiếu sáng trống rỗng không có ai, Lý Hỏa Vượng cẩn thận ló đầu ra, phát hiện xa xa, một góc tăng bào màu vàng nhanh chóng nhập vào hành lang tối tăm. Cái chùa chiền này làm trò gì vậy? Lý Hỏa Vượng hơi suy tư một lát, rồi chậm rãi đi theo qua đó. Đi nhanh vài bước, Lý Hỏa Vượng nương ánh trăng thấy được cái đầu chọc phía trước, từ phía sau không thể nhìn ra khuôn mặt. nhưng từ Lỗ Nhang cũng không có thì có thể thấy được người này ở chùa chính đức hẳn địa vị không cao. Cứ như vậy, trong chùa miếu lặng ngắt như tờ, một đi ở phía trước, một đi theo xa xa ở phía sau. Đi tới, bỗng nhiên hòa thượng nọ chợt lóe, chui vào một cánh cửa đang khép hờ. Chương 72, Chùa Chính Đức, 2. Lý Hỏa Vượng vừa muốn chui vào, nhưng lại suy nghĩ, xoay người sang một bên khác của chùa miếu, đưa tay thấm chút nước miếng đâm thủng giấy cửa sổ. So sánh với ngũ Phật điện phương trượng ở kia, tòa điện này không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ hẹp. Không nói tới Bồ Tát cung tay bấp quyết một tay ôm bình ở bên trong nhỏ hơn bao nhiêu, ngay cả ngọn nến trên bàn cũng chỉ châm hai cây, làm cho cả tòa đại điện khá là tăm tối. Lúc này có người đang quỳ lạy ở trước Phật, nhưng không phải hòa thượng vừa mới đi vào, mà là một người phụ nữ. Phụ nữ, buổi tối ở trong chùa miếu. Không đợi Lý Hỏa Vượng nghĩ rõ ràng vấn đề này, phụ nữ nọ thấp giọng niệm lên. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, van cầu người, ban cho con một đứa con trai đi, con nếu không sinh được con, đàn ông của con sẽ bán con đi. Ngay tại thời điểm cô ta nói xong những lời này, một hòa thượng để trần nửa thân trên đi ra từ trong bóng lưng Bồ Tát. Một mảnh vải đỏ được hắn kéo ra, nhẹ nhàng buộc lên mắt người phụ nữ kia. Thân thể người phụ nữ sau khi run mạnh lên thì không có phản kháng gì, hô hấp cô ta dần dần trầm trọng hẳn lên. Ở trong hô hấp của cô ta, từ trong bóng tối bốn phía lại đi ra 7-8 vị đầu trọc, hai tay chắp lại chậm rãi vây quanh cô ta. Đây là chân tướng của cầu con thực linh nghiệm. Lý Hỏa Vượng nhìn thấy tất cả bên trong, nhất thời trợn mắt há hốc mồm, đảo điên tất cả nhận thức trước đó của cậu đối với chùa chính đức. Bỗng nhiên cậu nhận ra cái gì đó, chợt quay người lại, thấy ở trong sân ánh trăng sáng ngời, người tên là Kiên Độn đang đứng ở đó giống như một bức tượng. Bị phát hiện rồi. Nhìn Lý Hỏa Vượng, Kiên Độn cũng không nói cái gì, chỉ nhẹ nhàng phất phất tay, xoay người đi xa. Lại liếc liếc mắt trong điện bắt đầu hỗn loạn một cái, Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng đi theo. Kiên Độn cũng không có đưa Lý Hỏa Vượng đi nơi khác, mà dẫn cậu quay lại chỗ ở, sau đó điểm hỏa đèn, ngồi xuống ở trên ghế. Tôi biết thí chủ suy nghĩ cái gì, khả năng cho rằng hòa thượng chùa chính đức lục căn không tịnh. Nhưng thí chủ thật sự cho rằng khách hành hương này đều là kẻ ngốc hay sao? Bọn họ vì sao buổi tối đến bái Phật? Lý Hỏa Vượng đứng ở cửa không nói gì, đợi đối phương nói tiếp. Có người muốn con, chúng tôi cho họ con, người xuất gia từ bi vi hoài, đây là làm việc thiện. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng không khỏi nhíu mày. Vậy là các người còn làm rất nhiều chuyện tốt như vậy. Chùa chính đức chưa từng có đệ tử nói Bồ Tát nhà mình cầu con linh nghiệm, đây đều là khách hành hương tự phát tuyên truyền, chúng tôi không nói bọn họ cũng không hỏi. Đại sư phụ, ngài không cần giải thích cho một người khách cho tôi nhiều như vậy, tôi cũng không quản được các người, mời đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ. Kiên Độn hai tay chắp lại cúi người với Lý Hỏa Vượng một cái rồi về phía cửa, ngay tại thời điểm đi lướt qua Lý Hỏa Vượng, hắn nhẹ nhàng nói. Đừng xem thường Phật môn, ta trước khi xuất gia chính là đạo sĩ, huyền môn thật ra cũng không tệ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Kiên Độn đi rồi, cả phòng chỉ còn lại một mình Lý Hỏa Vượng, cậu quay đầu nhìn chùa miếu bị bóng đêm bao phủ ở xa xa, lúc này không còn cảm thấy uy nghiêm cùng trang trọng gì nữa. Lý Hỏa Vượng chậm rãi thở ra một hơi đối với bóng tối này, cái nơi này vừa nát vừa bẩn, chẳng lẽ không có chỗ nào sạch sẽ chút sao? Từ buổi tối xảy ra chuyện, buổi tối Lý Hỏa Vượng tận khả năng không ra ngoài, miễn phá hủy chuyện tốt của các hòa thượng, nhận người ta ghi hận. Từng ngày một trôi qua, Lý Hỏa Vượng tình trạng tinh thần cũng càng ngày càng tốt, trên cơ bản không gặp ác mộng. Ngay tại thời điểm cậu tính đến hỏi phương trượng khi nào thì bắt đầu, ông ta lại đã phái người đến trước. Thí chủ Huyền Dương, Phổ Độ Đại Trai lập tức sẽ bắt đầu chuẩn bị, pháp hội lần này chủ bị một lần hao phí rất lớn, xin ngày gần đây không cần đi lại. Được, cậu trở về nói cho lão phương trượng, tôi đã biết. Lý Hỏa Vượng nói với Tiểu Sa Di trước mắt. Chờ Tiểu Sa Di vừa mới đi, một bóng người quen thuộc đã tiến vào, vẻ mặt mang theo ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Tiểu đạo sĩ, thì ra cậu ở nơi này, sao lại không nói với tôi tiếng nào? Đó là lão khất cái trước đây, chỉ là hiện tại ông ta đã khác rõ ràng so với bộ dáng chật vật trước đây. Trên người mặc tăng bào màu vàng mới tinh, trên mặt trên người cũng không còn vết bẩn, có vẻ tinh thần hơn không ít. Tuy nói cùng hòa thượng này chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng ở nơi xa lạ lại gặp được một người quen như vậy, Lý Hỏa Vượng vẫn cảm giác thân cận. Hòa thượng, ông ở đây thế nào? Cũng được, tôi hiện tại mỗi ngày ăn no mặc ấm, chỉ là trong chùa miếu không có cách nào làm việc thiện, có chút không được tự nhiên. Các bạn đang nghe truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Phật Tổ. Nhắc tới việc thiện, Lý Hỏa Vượng lập tức nhớ tới chuyện phát sinh buổi tối hôm đó. Cậu nhìn lão hòa thượng trước mắt khẽ thở dài một hơi. Đừng để ý nhiều, cứ đợi đi, chùa miếu này tuy ô uế chút, nhưng ít nhất sẽ không đói. Đến đây, tiểu đạo sĩ, tôi dẫn cậu đến chỗ tôi làm việc xem thử, chỗ đó rất lớn. Lão hòa thượng hưng chí bừng bừng lôi kéo Lý Hỏa Vượng đi ra ngoài cửa. Mặt trời lên cao như vậy, đợi chút rồi đi. Lý Hỏa Vượng lại không mấy hứng thú, cậu không có hứng thú ngắm cảnh gì đối với chùa miếu này. Cậu đi đi, cậu đến xem tuyệt đối sẽ không hối hận, rất nhiều thứ hay ho đó. Lý Hỏa Vượng ở dưới lão hòa thượng này ép lôi kéo đi ra khỏi phòng. Đi theo hòa thượng này vòng trái vòng phải một hồi, Lý Hỏa Vượng đi tới một cái đại viện rộng mở lộ thiên của chùa Chính Đức. Đến nơi đây, cậu mới phát hiện chùa Chính Đức này cũng thật lớn. Đang đang đang. Trong viện bụi đất bay lên, một ít tăng nhân hổ khẩu cột băng gạc cầm búa và đục đang điêu khắc tượng Phật. Tượng Phật sắp thành hai hàng, một trái một phải kéo dài hướng về đại viện xa xa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đầu chọc của tăng nhân lập lòe phát sáng, họ đổ mồ hôi hết sức chăm chú điêu khắc tác phẩm nghệ thuật của mình. Ông là đang làm việc ở đây sao? Hoàn cảnh không được tốt lắm. Lý Hỏa Vượng đưa tay nhíu mày bịt mũi, tránh để hít vào cho bụi. Đúng vậy, tôi phụ trách rời đi đá vụn, trong tượng Phật này cũng có một phần lực của tôi. Lão hòa thượng tựa như cực kỳ tự hào đối với chức vị của mình. Hai người đi ở giữa hai hàng tượng Phật vẫn chưa tạc xong, quan sát tác phẩm hình thái khác nhau này. Thỉnh thoảng có tăng nhân đi qua bên cạnh bọn họ cũng không ngăn cản, hoàn toàn xem họ như không tồn tại. Chùa Chính Đức tạc mấy thứ này khẳng định không phải để bản thân dùng, vừa thấy đã biết là bán cho khách hành hương. Xem ra tăng nhân này năng lực kiếm tiền rất mạnh, Lý Hỏa Vượng âm thầm châm chọc. Nhưng trải qua chuyện trước đó, Lý Hỏa Vượng ngược lại không cảm giác bất ngờ chút nào đối với chuyện này. Đây còn chưa hết đâu, phía trước còn có nữa. Lão hòa thượng hưng phấn nói, muốn đi về phía cánh cửa phía trước. Nhìn ông ta đìa, phía trước, Lý Hỏa Vượng nhấc chân đuổi theo, bỗng nhiên tinh thần của cậu chợt hoảng hốt, thân thể có chút lảo đảo. Này này, tiểu đạo sĩ, cậu làm sao vậy? Thấy tình huống không đúng, lão hòa thượng vội vàng chạy đến đỡ. Có chuyện gì vậy? Chờ Lý Hỏa Vượng đứng vững trở lại, dùng sức lắc lắc đầu, cái loại cảm giác khác thường kia dần dần biến mất. Không có gì chứ, cảm nhiễm phong hàn, hay là trở về nghỉ ngơi? Lý Hỏa Vượng từ chối thiện ý của lão hòa thượng. Không sao rồi, tôi khỏe mà, tiếp tục đi đi. Được, dù sao có cảm nhiễm phong hàn thì cũng cần phơi nắng nhiều hơn, vậy chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem. Lý Hỏa Vượng nghe ông ta nói như vậy, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ bị cảm nắng? Mới qua năm mới chưa bao lâu mà, mình cũng không cảm giác thấy nóng gì. Sau khi cảm giác thân thể không có gì khác thường, Lý Hỏa Vượng nhấc chân muốn đi theo lão hòa thượng. Nhưng chân vừa nâng lên, cậu phát hiện thanh âm bốn phía đã xảy ra biến hóa, không còn là tiếng búa đục va chạm vào tảng đá nữa, mà biến thành thanh âm của da thịt va chạm cùng một chỗ. Hả? Lý Hỏa Vượng nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía tượng đá bên phải, thân thể nháy mắt cứng lại. Tượng đá vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một đống thịt trắng bóng. Đây đều là hòa thượng vừa mới điêu khắc tượng Phật. Bọn họ thành tín nhắm mắt dồn cục lại cùng một chỗ, thân thể giống như giòi trắng không ngừng mấp máy, làm một ít chuyện nam nữ mới có thể làm. Đây là... Lý Hỏa Vượng hai mắt mở to lui về phía sau một bước. Lý Hỏa Vượng chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn thái dương chói mắt ở đỉnh đầu. Mình cũng không có hoa mắt. Cậu chậm rãi xoay người, nhìn về phía những pho tượng phía trước phía sau mình, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng đều thay đổi, ở dưới ánh mặt trời sáng ngời, đã có mấy chục tòa núi thịt. Đạo sĩ, đi nhanh lên. Lão hòa thượng ở phía trước hưng phấn hô, giống như giống một đứa nhỏ đang vội vã khoe đồ với bạn vậy. Lý Hỏa Vượng run run hít sâu một hơi, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, đi qua cánh cổng thật lớn. Lại là một đại viện rộng mở xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nơi này vẫn là núi thịt trùng trùng, chỉ là bên trong núi thịt này không chỉ là người, mà còn có một vài thứ khác, ví dụ như heo. Chúng nó đau đớn gào thét, nhưng tòa núi thịt hình thành từ các hòa thượng vẻ mặt thành tín này giống như nước bùn, kéo bọn chúng vào. Cậu xem, những tượng kỳ lân cùng sư tử bằng đá này thật sự giống, tôi muốn có tay nghề thật tốt như thế này. Chương 74, Tâm Tuệ, 1. Lý Hỏa Vượng máy móc đi theo lão hòa thượng đi về phía trước, tiếp tục quan sát tác phẩm tăng nhân chùa Chính Đức. Cậu nhìn thấy chó, thấy ngựa, thấy trâu, thấy lừa. Sau khi cẩn thận phân biệt, cậu còn phát hiện càng nhiều dị thường, đó là hòa thượng này đều là người lưỡng tính bán nam bán nữ. Lúc này trong đầu Lý Hỏa Vượng loạn thành một đoàn mà kêu ông cả lên, bỗng nhiên lão hòa thượng đưa tay qua, kéo cậu đi nhanh tới vài bước vào một gian đại điện trống trải. Nhưng những thanh âm da thịt va chạm bốp bốp kia chẳng những không có biến mất, ngược lại càng vang dội, ở trong đại điện trống trải vang lên hồi âm. Lý Hỏa Vượng cổ cứng ngắc nhìn vào trong điện, theo đầu của cậu càng ngẩng cao lên, đồng tử trong mắt cũng càng co rút nhỏ lại. Mau xem! Lão hòa thượng đưa tay chỉ về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười giống như trẻ nhỏ, trong giọng nói dẫn theo cảm khái, một pho tượng Phật tổ lớn cỡ nào. Phật tổ! Lý Hỏa Vượng ngửa đầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bức tượng sinh vật cao tối thiểu 20 thước ở trước mắt. Mặc kệ Phật tổ trong mắt lão hòa thượng là dạng gì, Phật tổ ở trước mắt Lý Hỏa Vượng chính là một đống núi thịt hồng nhạt vặn vẹo dị dạng thật lớn. Nó thật giống một con cóc da lưng giang kín huyết tương dinh dính. Các loại khí quan quái dị dị dạng sinh sôi nảy nở bao vây lấy huyết tương, từ bên trong làn da buồn nôn nọ ra vô vô, theo thân thể nó mấp máy mà không ngừng vặn vẹo. Thứ quái dị ghê tởm như thế, giờ phút này lại có thể toàn thân trên dưới đều là hòa thượng trần trụi mấp máy. Hòa thượng này quên mình hít thứ sương mù hồng nhạt phun ra từ trong cơ thể thứ này. Vẻ mặt phấn khởi hô hấp dồn dập dùng máu thịt của mình bổ khuyết tất cả khe hở trên người Phật tổ, thân thể cũng theo tiết tấu mấp máy của thứ này mà cùng vặn vẹo. Phụ nữ, đồng loại, súc sinh, đến thứ trước mắt này, các hòa thượng chùa Chính Đức tựa như đang từng bước một khiêu chiến cực hạn thân thể bản thân. Thế nào? Lớn chứ? Tòa Phật tổ đá này là lớn nhất tôi từng thấy. Lão hòa thượng hoàn toàn không biết gì đứng ở một bên khen ngợi. Lý Hỏa Vượng thân thể đã cứng cả lại rồi, cậu trước đây vẫn nghĩ loại người xấu như Đan Dương Tử ở thế giới này là cực kỳ tà phái rồi, là thứ bài xích. Nếu hòa thượng chùa Chính Đức có cừu oán với Đan Dương Tử, như vậy hòa thượng này không nói tới chính phái bao nhiêu, nhưng tối thiểu vẫn giảng quy củ. Nhưng giả thiết này đã sai ngay từ căn bản. Căn bản là không có chính phái tà phái gì. Nói không chừng cả thế giới này tất cả phương thức tu vi khác đều quái đản như nhau. Đan Dương Tử kết thù cùng hòa thượng này có lẽ cũng không phải chính tà bất lưỡng lập gì. Căn bản chính là hai thế lực đang tranh địa bàn. Mặc kệ bọn họ đến cùng vì cái gì mà làm như vậy, nhưng có thể khẳng định tất cả những gì lão phương trượng nói trước đây đều là giả. Mình đã bị bọn họ lừa. Cái gì phổ độ đại trai? Lão hòa thượng nọ khẳng định là đang nói dối. Không được, mình phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Lý Hỏa Vượng quay đầu nhìn về phía lão hòa thượng không có phát hiện dị thường, tuy không biết vì sao thủ thuật che mắt của hòa thượng không có hiệu quả với mình. Nhưng có thể khẳng định là hiện tại mình vẫn chưa bị bọn họ phát hiện, mình muốn thoát vây phải lợi dụng tốt điểm này. Lý Hỏa Vượng lại mạnh mẽ nhịn xuống không, để bản thân làm ra hành động gì dị thường, thu liễm vẻ mặt xoay người sang chỗ khác. Cũng được, như vậy đi, tôi về trước. Nói xong Lý Hỏa Vượng bước ra khỏi đại điện, đi đến sân điêu khắc làm người ta buồn nôn ở bên ngoài. Núi thịt bốn phía vẫn đang thay nhau mấp máy, nhưng cậu làm nhì không thấy, tiếp tục đi về phía trước. Ai? Đạo sĩ, đừng đi, thật vất vả đến đây, cậu gấp cái gì vậy? Lão Hòa Thượng nói xong liền từ trong điện chạy ra, vội vàng đi theo. Nơi này thức ăn cũng không tệ, không bằng chúng ta đợi lát nữa cùng đi dùng một bữa cơm. Đậu hủ nơi này ăn còn ngon hơn cả thịt. Lý Hỏa Vượng trên mặt giả bộ không kiên nhẫn, chân bắt đầu bước nhanh hơn, lão hòa thượng ở bên cạnh tiếp tục lải nhải. Mắt thấy Lý Hỏa Vượng sắp ra khỏi núi thịt, một bóng người cao lớn chặn đường đi của cậu. Đó là một vị hòa thượng thân hình cao lớn vẻ mặt nghiêm túc, cao hơn một cái đầu so với Lý Hỏa Vượng, nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng không nói gì. Vị đại sư phụ này, có chuyện gì à? Lý Hỏa Vượng lạnh lùng hỏi, tim lúc này đã co rút lại. Hòa thượng cao lớn nọ thân thể dần dần ngã về trước, tỉ mỉ địa đánh giá Lý Hỏa Vượng. Ngay sau đó một màn làm cho Lý Hỏa Vượng cảm thấy trong lòng run lên xảy ra. chỉ thấy một cây xúc tu màu đen mang theo rác hút mềm mại linh hoạt chui ra từ trong lỗ nhang trên đầu của hắn, hơn nữa càng chui càng dài. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Tâm Tuệ 2. Xúc tu quái dị nọ giống như một con rắn trườn ở trong không trung, bắt đầu thong thả vặn vẹo xung quanh đầu Lý Hỏa Vượng, giống như đang cảm giác cái gì đó. A-di-đà Phật, thiện tai, thí chủ, tâm của ngươi không tịnh. Lời này vừa ra, núi thịt vặn vẹo bốn phía bỗng nhiên ngừng lại, các hòa thượng đang làm chuyện cầu thả nhất tề chăm chú vào trên người Lý Hỏa Vượng. Hắn biết ta nhìn phá thủ thuật che mắt, liều mạng. Mắt thấy tình huống đang phát triển về phía bất ổn, Lý Hỏa Vượng hạ quyết định, một tay đưa về phía sau rút kiếm, ra sức chém về hòa thượng cao lớn trước mặt. Soạt một tiếng, xúc tu cùng quần áo của hòa thượng cao lớn nháy mắt bị chảm ra, không ngừng phun ra dịch đặc màu xanh vàng. Cạch một viên đan dược bay vào miệng Lý Hỏa Vượng, hai chân cậu dùng sức dẫm mạnh, thân thể phóng lên cao ba thước, xông về phía tường đất ở gần nhất. Lý Hỏa Vượng vừa động, người ở bốn phía đều bắt đầu xảy ra biến hóa kịch liệt, toàn bộ hòa thượng trên núi thịt đều nhảy xuống, giống giận đuổi theo cậu. Nhưng cái này vẫn chưa đủ, mặt đất chợt rung lên, làm cho mọi người đều thiếu chút nữa đứng không vững. Lý Hỏa Vượng đã nhảy đến đầu tường theo bản năng quay đầu nhìn lại, thì phát hiện tòa Phật tổ thật lớn kia đã đánh vỡ cửa gỗ đại điện, đang xông về phía mình. Trốn, rời khỏi chùa miếu này, bọn họ không có khả năng để cho dân chúng toàn thành Tây Kinh nhìn thấy gương mặt thật của Phật tổ. Lý Hỏa Vượng mang theo tự tin tưởng này nhanh chóng phóng về phía chính điện, thanh âm phía sau càng ngày càng ồn ào, nhưng cậu đã không quản được nhiều như vậy nữa. Một người chạy, một đám đuổi, Lý Hỏa Vượng sau khi uống đan dược thì sức dẻo dai kinh người, mặc dù có vài lần cực kỳ nguy hiểm, nhưng hoàn hảo đều không bị bắt lại. Mắt thấy Lý Hỏa Vượng lại vòng qua một ngõ cua nữa là sẽ tới cửa chùa Chính Đức, một gương mặt quen thuộc đã chặn đường của cậu, đó là Phương Trượng Tâm Tuệ chùa Chính Đức. Lý Hỏa Vượng không có do dự gì, liền đưa tay vào trong lòng mà lần mò đạo linh. Nhưng giây tiếp theo, tay cậu cứng ngắc ở tại chỗ, đạo linh có thể triệu hồi Du lão gia của mình đã không thấy. A-di-đà Phật, thí chủ Huyền Dương, cậu tìm cái này sao? Tâm Tuệ tay nâng đạo linh hỏi, vẻ mặt ông ta vẫn không chậm không vội như vậy. Không đợi Lý Hỏa Vượng trả lời, Tâm Tuệ chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng, mang đạo linh nhét lại vào trong tay cậu. Thí chủ, vật này bất tường, hãy sử dụng cho cẩn thận. Sau đó ông ta cũng không hỏi gì Lý Hỏa Vượng, mà xoay người lại, nhìn về phía một đám hòa thượng đã đuổi tới trước mặt răn dạy. Hư Thanh, các người là người xuất gia, hoang mang rối loạn như thế còn thể thống gì? Phương Trượng, không phải chúng tôi kích động, là vị đệ tử huyền môn này bỗng nhiên ra tay tập kích sư huynh Kiên Uy. Nghe nói như thế, Phương Trượng Tâm Tuệ xoay người lại, nghi hoặc hỏi Lý Hỏa Vượng, thí chủ Huyền Dương, có việc này à? Ngươi vì sao bỗng nhiên ra tay với đệ tử bổn viện, là hắn chiếu cố không chu toàn. Nhìn một đám đầu chọc trước mắt, lại nhìn đạo linh mất rồi lại về trong tay, Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời có chút không lý giải được đối phương đây là đang làm gì. Bọn họ đều rõ ràng mình đã thấy được tất cả, vậy cái này là diễn cái gì chứ? Sau khi suy tư một lát, Lý Hỏa Vượng đơn giản là ngả bài cùng ông ta. Phương Trượng Tâm Tuệ, các người có cừu oán cùng Đan Dương Tử, tôi lại giết chết Đan Dương Tử, không nói cảm tạ thì thế nào cũng không tới mức chém tận giết tuyệt chứ. Ông yên tâm, tất cả những thứ nhìn thấy ở trong chùa miếu, tôi sẽ ngậm chặt miệng, không nói cho một người nào. Mà có nói, bằng miệng một mình tôi, căn bản không thể lay động danh tiếng chùa Chính Đức các người. Nhưng nghe Lý Hỏa Vượng nói như vậy, Tâm Tuệ vẻ mặt càng thêm nghi hoặc. Thí chủ nhìn thấy gì? Lão nạp sao nghe không hiểu rõ? Lúc này hai bên đều ngẩn ra ở tại chỗ, trong nháy mắt cục diện an tĩnh lại. Hả? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Phương Trượng không phải một bọn với những thứ kia? Trong lòng mang theo nghi hoặc, Lý Hỏa Vượng chậm rãi nói ra những gì mà mình thấy. Hoang đường, đều là nói bậy. Đây là lần đầu tiên Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Tâm Tuệ tức giận, hai chòm râu bạc trắng dưới mũi giống như râu rồng hơi rung. Khí chàng mạnh mẽ nháy mắt áp về phía sau làm một đám hòa thượng vội vàng cúi đầu. Tâm Tuệ vừa nói xong lời này, tựa như lập tức nhận thấy mình đã lỡ lời, vội vàng chắp hai tay lại, hai mắt khép hờ tham bái về phía Tây. A-di-đà Phật, tội quá, đệ tử phạm sân giới. sau chuyện tất sao kinh thư trăm lần để làm trừng phạt. Sau khi nói xong những lời này, Tâm Tuệ một lần nữa ngẩng đầu lên, tâm bình khí hòa nhìn về phía Lý Hỏa Vượng. Sau khi cẩn thận đánh giá, ông ta nhẹ nhàng gật đầu. Lão nạp đã biết là vì sao, thí chủ Huyền Dương, cậu cứ đi theo tôi. Chương 76, Dâng Hương, 1. Nhìn một đám hòa thượng như hổ rình mồi nọ, Lý Hỏa Vượng lúc này không theo cũng không được, cậu mang trường kiếm trong tay cắm vào vỏ kiếm sau lưng, xoay người liền đi theo. Tâm Tuệ cũng không có đi đâu khác, mà dẫn theo mọi người một lần nữa đi tới sân điêu khắc tượng Phật lúc nãy. Thí chủ Huyền Dương, cậu vừa rồi là nhìn thấy việc dơ bẩn ở chỗ này. Lý Hỏa Vượng bị hòa thượng vây quanh nhìn tất cả trước mắt nhất thời ngây ngẩn cả người. Những chiếc tượng đá vẫn chưa hoàn thành biến thành núi thịt trước đó, giống nhau đang đùa giỡn với cậu vậy, một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu. Điều này sao? Thí chủ, cậu cứ tiếp tục đi theo tôi. Ở dưới Tâm Tuệ cùng đi, Lý Hỏa Vượng chậm rãi đi về phía trước, qua sân điêu khắc tượng Phật lại đi tới chỗ thấy gia súc trước đó. Ở trong này, cũng không có bất cứ súc sinh nào, có chỉ những tòa kỳ lân đá sư tử đá còn chưa có hoàn công, chúng nó to nhỏ chỉnh tề sắp hàng, không tiếng động nhìn chăm chú về phía trước. Đúng lúc này, Tâm Tuệ bỗng nhiên rút ra trường kiếm phía sau Lý Hỏa Vượng dùng sức chảm, một cái đầu sư tử lớn bằng bàn tay chém xuống. Tâm Tuệ cầm lên cái đầu sư tử đá này, đặt ở trong tay Lý Hỏa Vượng. Lý Hỏa Vượng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ở trên đầu sư tử bằng đá, cảm xúc của chất đá, còn có trọng lượng nặng trịch kia, cái này rõ ràng là thật. Cái này sao lại? Lý Hỏa Vượng lâm vào mơ hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu đi qua, hai tay sờ qua những bức tượng kia, phát hiện chúng xác thực đều là thật. Cuối cùng cậu đứng ở cửa tòa đại điện kia nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bức tượng Phật bằng đá to lớn uy nghiêm hai chân ngồi xếp bằng ở trên hoa sen. Tay trái cầm bình bát, tay phải chỉ thẳng, rõ ràng hiện ra ở trước mặt Lý Hỏa Vượng. Sao lại như vậy? Mình vừa rồi nhìn thấy rõ ràng. Sao có khả năng là giả chứ? Nghe thấy Lý Hỏa Vượng nói như vậy, Phương Trượng Tâm Tuệ khẽ thở dài một hơi, A-di-đà Phật, thí chủ, cậu bệnh không nhẹ. Lý Hỏa Vượng mê mang quay đầu nhìn về phía Tâm Tuệ, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tôi phát bệnh, vừa rồi đều là tôi nhìn thấy ảo giác. Tâm Tuệ nhẹ nhàng gật gật đầu, thí chủ, chính cậu bị bệnh gì, nói vậy sẽ rõ ràng hơn so với người ngoài chúng tôi chứ. Chẳng lẽ mình ăn nhiều hắc thái tuế như vậy, chỉ có thể chống đỡ chừng đó thôi sao? Lại bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi sao? Lý Hỏa Vượng hai tay ôm lấy đầu mình vẻ mặt đau đớn thì thào tự nói. Nghe thấy Lý Hỏa Vượng nói như vậy, một đám hòa thượng mặt mang theo vẻ bài xích ở bên cạnh đều tụ lại, thấp giọng nghị luận. Lần quần như vậy, thì ra hắn là tên điên. Nếu không có gì chuyện mà nói, thì nhanh mời hắn đi đi, vạn nhất ngày nào đó nổi điên, chém chết người cũng không ổn. Hư Thanh, Tâm Tuệ nói một câu làm cho toàn bộ hòa thượng an tĩnh lại. Ông ta đi vào trong điện điểm hỏa bốn cây nhang, sau đó xoay người lại, đưa tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Phiền toái đến cửa Phật đệ tử chúng tôi cũng không có gì, nhưng quấy nhiễu đến Phật tổ thì không tốt, thắp hương cho Phật tổ đi. Dâng hương, Lý Hỏa Vượng cơ bắp thân thể nháy mắt căng thẳng mắt không ngừng qua lại nhìn Đại Phật, Tâm Tuệ, cùng bốn cây nhang kia. Thí chủ, cậu còn chờ cái gì? Việc này là chính cậu sai trước. Tâm Tuệ cầm trong tay bốn cây nhang đi về phía trước. Trong đầu Lý Hỏa Vượng lại hồi tưởng tới quái vật mấp máy kia, quái vật mà cả người bám đầy hòa thượng. Nếu thứ nọ là thật, mình đi qua dâng hương cho nó, chẳng phải là đưa đến bên miệng nó để cho nó ăn sao? Thí chủ, cậu đang do dự cái gì? Lý Hỏa Vượng nhìn về phía Tâm Tuệ lên tiếng, lúc này trên mặt ông ta bắt đầu toát ra một tia không vui. Sơ sơ sư tử bằng đá hàng thật giá thật trong tay, lại ngửa đầu nhìn nhìn ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu. Lý Hỏa Vượng vứt cái đầu sư tử đi, hai tay tiếp nhận nhang, nhấc chân bước qua khung cửa, thong thả đi về phía tượng đá kia. Cậu đi rất chậm, thân thể cùng tinh thần căng thẳng cao độ, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Nhưng đi có chậm, Lý Hỏa Vượng cuối cùng vẫn đi tới phía dưới Đại Phật, Phật vẫn là Phật, cũng không có biến thành quái vật làm người ta buồn nôn kia. Lý Hỏa Vượng hai tay cầm nhang, đứng ở trước lư hương, lại ngửa đầu nhìn, từ góc độ này nhìn lên trên, vừa lúc có thể nhìn thấy tượng Phật, đang dùng ánh mắt không vui không buồn nhìn chăm chú vào mình, làm cho người ta không tự chủ được mà kính sợ từ trong lòng. Theo Lý Hỏa Vượng đưa bó nhang lên cao quá đầu, bốn cây nhang nhẹ nhàng rung lên, khói màu trắng quẩn quanh ở trong không trung, trôi về phía nóc điện. Lý Hỏa Vượng giơ nhang bái ba bái, rồi trịnh trọng cắm nhang vào trong lư hương, xoay người lại lần nữa đi ra ngoài điện. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Dâng Hương, 2. Sau khi thấy mâu thuẫn đã được cởi bỏ, đám hòa thượng kia dần dần tản ra, lại đi tới vị trí làm việc, cầm lấy công cụ tiếp tục điêu khắc, tiếng đang đang không dứt bên tai. Tâm Tuệ cùng Lý Hỏa Vượng dọc theo con đường trải gạch ở giữa đám tượng đá, chậm rãi đi ra bên ngoài. Thí chủ Huyền Dương, cậu đã bệnh nghiêm trọng như vậy, kế tiếp đừng chạy loạn, an tâm chờ phổ độ đại trai đi. Tuy nói bệnh của cậu phiền toái, nhưng so sánh với bệnh của cậu, Đan Dương Tử không thể nghi ngờ càng nguy hiểm hơn, cơm là phải ăn từng miếng, việc cũng phải làm, từng chuyện. Tâm Tuệ một bên chuyển Phật Châu trong tay, một bên nói với Lý Hỏa Vượng bên cạnh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, lại nhìn Thái Dương ánh nắng tươi sáng trên đỉnh đầu, hai tay giơ lên cao dùng sức duỗi cái lưng mỏi. Phương trượng, đối với loại bệnh của tôi, trong chùa chính đức có biện pháp giải quyết không? Ừm. Lão nạp có thể cho đệ tử thử xem, khả năng thành công hay không vẫn là 50-50, dù sao bổn viện cũng không truyền thừa loại thuật này. Không sao đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi, dù sao bị điên lâu như vậy, tôi cũng đã quen. Lý Hỏa Vượng vẻ mặt không sao cả, đúng rồi, phương trượng, ông vừa rồi là làm thế nào vậy? Sao thứ ở trong người của tôi bỗng nhiên đi vào trong tay của ông? Ha ha ha, một chút trò xiếc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến. Phương trượng, lúc này cũng không nên khiêm nhường, ông nếu không đáng nhắc đến, vậy người như tôi tính là cái gì, một con sâu cũng không bằng. Thí chủ Huyền Dương, chuyện không phải tính toán như vậy, cậu xem Đan Dương Tử tuy nói thực lực không bằng tôi, nhưng ở ngoài mặt cũng xem là trung du, nhưng cuối cùng còn không phải bị ngươi trừ bỏ sao. Đan Dương Tử như vậy mà còn là trung du, vậy thượng du lợi hại chừng nào? Phương trượng, trong cao nhân giống như các người, có phân cao thấp hay không? Có thì có, cái gì thiên địa huyền hoàng linh tinh, nhưng đó đều là những kẻ nhàm chán bày lung tung ra mà thôi, người xuất gia không cầu hư danh, không cần cái này. Con đường này cũng không dài, hai người đi cũng nói quá nhiều, Lý Hỏa Vượng cũng từ trong miệng Tâm Tuệ thu được rất nhiều tin tức hữu dụng của thế giới này. Sau khi rời khỏi khu vực điêu khắc, Lý Hỏa Vượng ngừng lại, hành lễ với Tâm Tuệ, đa tạ phương trượng giải thích nghi hoặc. Nào có, nhấc tay mà thôi, thí chủ Huyền Dương thân thể có bệnh, hãy về trước nghỉ ngơi đi. Sau khi khách khí lẫn nhau một phen, Lý Hỏa Vượng nhìn trái nhìn phải, cũng không có phát hiện bóng dáng lão hòa thượng nọ, liền xoay người đi về phía chỗ ở của mình. Cậu đi rất chậm, nhìn qua tâm sự trùng trùng tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đi chừng nửa canh giờ, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc đi tới chỗ ở của mình. Ngay ở nháy mắt đóng cửa lại, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt chợt dữ tợn hẳn lên, hai nắm tay dùng sức đấm vào vách tường. Tuy không biết hòa thượng kia dùng biện pháp gì mê hoặc cảm quan, nhưng là bệnh nhân thời gian dài luân phiên ở giữa ảo giác cùng hiện thực, Lý Hỏa Vượng cái khác không ổn chứ đối cái này lại rất mẫn cảm. Tòa đại Phật vừa rồi cho mình cảm giác rõ ràng không thích hợp, cái loại cảm giác này giống như ảo giác ở trong bệnh viện vậy, có loại hương vị không thể nói rõ. Tượng đá này đều là giả, đại Phật cũng là giả, đều là thủ thuật che mắt biến ra. Những gì mình nhìn thấy trước đó căn bản không phải ảo giác. Kẹt. Một tiếng, cửa gỗ chậm rãi mở ra một khe hở, Lý Hỏa Vượng xuyên qua khe hở này cảnh giác nhìn xung quanh bên ngoài. Sau giờ ngọ, ánh dương nhu hòa xuyên qua lá cây lay động, ở trên đất chiếu ra rất nhiều bóng cây. Lúc này bên ngoài cực kỳ tĩnh lặng, trừ vị tăng quét rác đang cầm chổi kia quét rác ở xa xa kia thì không có gì dị thường. Nhưng một cảnh tượng tường hòa như vậy ở Lý Hỏa Vượng đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thấy, đã hoàn toàn thành một bộ cảnh tượng khác. Hừ, đều là giả vờ, bọn họ không lừa được mình. Bọn họ làm như vậy chính là muốn ổn định mình, chính là muốn để mình tự nguyện tham gia phổ độ đại trai gì đó trong miệng bọn họ. Vừa nói lời này, một ý niệm hiện lên trong đầu Lý Hỏa Vượng. Đợi một chút, bọn họ vì sao phải làm như vậy? Một người bình thường như mình, bọn họ mạnh như vậy, muốn làm gì thì trực tiếp cứng rắn bắt mình làm không phải được rồi sao? Vấn đề này hiện tại nhất định không có đáp án, nhưng Lý Hỏa Vượng hiện tại cũng không cần đáp án, cậu hiện tại chỉ nghĩ tận khả năng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Ngay tại thời điểm Lý Hỏa Vượng còn đang đoán, tăng quét rác ở xa xa có phải đang giám thị mình không? Đối phương thấy trên đất không còn lá rụng thì cầm chổi xoay người rời đi. Hòa thượng chùa chính đức không có nhận thấy dị thường của mình. Đây là ưu thế duy nhất mà mình hiện tại có thể lợi dụng. Lý Hỏa Vượng trong lòng âm thầm tính toán. Chương 78, chạy trốn. Bên ngoài đã không còn bất luận kẻ nào, nhưng Lý Hỏa Vượng cũng không đi ngay, mà im lặng chờ đợi cái gì đó. Thời gian từng chút một trôi qua, lòng bàn tay Lý Hỏa Vượng bắt đầu dần dần đổ mồ hôi. Đang, đang, đang. Tiếng chuông nặng nề nháy mắt vang vọng toàn bộ chùa chính đức, cũng làm cho Lý Hỏa Vượng chấn động cả người. Lý Hỏa Vượng ở đây lâu như vậy đã biết, tiếng chuông này đại biểu giờ dậu đã đến, cái này cũng là báo ăn cơm cho toàn bộ hòa thượng chùa chính đức. Kẹt. Một tiếng, Lý Hỏa Vượng vẻ mặt bình tĩnh đi ra khỏi chỗ ở của mình, trên đường đi gặp các hòa thượng đang đi về phía phòng ăn dùng cơm. Cậu hiện tại xuất hiện ở đây là hoàn toàn hợp tình lý, những ngày trước đó cậu đều sẽ đi ăn cơm giống như hôm nay. So với chỗ mình ở, thiện đường rõ ràng gần chính điện khách hành hương tập hợp hơn nếu đối phương dùng thủ thuật che mắt. Vậy bọn họ khẳng định là không muốn để cho người thường nhìn thấy một mặt âm u khủng bố của bọn họ. Dọc theo đường đi, Lý Hỏa Vượng chú ý tới không hề ít hòa thượng vụng trộm nhìn vào mình, hơn nữa thấp giọng nói cái gì đó, tựa như còn đang nghị luận chuyện phát sinh buổi chiều. Trong mắt bọn họ mang theo trêu tức, mang theo địch ý, cũng mang theo tò mò. Nhưng Lý Hỏa Vượng rõ ràng, cái này đều là giả, những hòa thượng này đều đang làm trò. Bọn họ đều là một bọn với tâm tuệ, toàn bộ chùa chính đức không có một người tốt, bọn họ đều muốn hại mình. Lý Hỏa Vượng chém đinh chặt sắt xác nhận, đi không nhanh không chậm chừng nửa nén hương, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy phòng ăn đầy những đầu chọc. Cậu cũng không có trực tiếp chạy trốn, mà cũng theo dòng người đi vào, cầm chén gỗ bới cơm. Lý Hỏa Vượng bình tĩnh ngồi ở trên ghế, ăn đồ ăn chay ở trước mặt. Đồ ăn hôm nay là canh khoai sọ, đậu hủ chiên, bắp cải ngâm giấm, khoai tây hầm. Tuy không có thịt, nhưng hương vị thưởng thức coi như cũng không tệ. Nhưng sau khi trải qua sự kiện vừa rồi, hiện tại Lý Hỏa Vượng đã không còn khẩu vị gì. Vì lừa gạt bọn họ, Lý Hỏa Vượng lúc này cũng không dám có hành động gì dị thường, tiếp tục ăn từng miếng một. Bóp một bàn tay vỗ cái bóp ở trên vai, làm cho thân thể Lý Hỏa Vượng rung mạnh lên. Tiểu đạo sĩ, cậu cũng ở đây à? Ai? Lúc trước cậu hoang mang rối loạn chạy làm cái gì vậy? Nghe thanh âm quen thuộc, Lý Hỏa Vượng miệng đang phồng lên quay đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ thấy được khuôn mặt thiếu cái răng cửa kia đang tươi cười. Đó là lão hòa thượng gặp gỡ trên đường, hôm nay nếu không ông ta cứng rắn lôi kéo mình đi xem tượng đá gì đó, hiện tại cũng sẽ không phải loại cục diện như vậy. Lão hòa thượng bưng chén cơm của mình mạnh mẽ chen đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng ngồi xuống. Chúng ta cùng ăn. Lý Hỏa Vượng dùng dư quang liếc liếc một cái hòa thượng bốn phía không có gì khác thường, tiếp tục nhai những thứ trong miệng vùi đầu mà ăn. Tùy ông, đạo sĩ, những người đi cùng cậu đâu rồi? Bảo họ đừng ở khách sạn, đến đây cùng nhau ăn đi, tôi đã nói với ngươi, nơi này ăn cơm không cần tiền mà. Lão hòa thượng hoàn toàn không biết gì cả vẫn là loại tính cách tùy tiện này. Nhưng lúc này, Lý Hỏa Vượng nóng lòng thoát thân lười quan tâm tới ông ta. Dùng tốc độ giống như trước đây ăn xong cơm chiều, Lý Hỏa Vượng ợ no một cái, rồi đi ra khỏi phòng ăn. Một lần nữa đi ra con đường trải đá ở bên ngoài, lão hòa thượng lại đi theo. Đừng đi, chúng ta nói chuyện đi, hòa thượng nơi này buồn muốn chết. Dùng đầu lưỡi liếm liếm đồ ăn dính trên răng, Lý Hỏa Vượng trên mặt mang theo một tia không kiên nhẫn nhìn về phía ông ta. Đừng đi theo, về ngủ đi. Ngủ cái gì, lúc này mới giờ nào, tôi nói chuyện này với cậu. Lão hòa thượng vừa mới nói được một nửa, ông ta đã nhìn thấy tiểu đạo sĩ vừa rồi còn rất ổn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng dùng thanh âm cực thấp nói với lão hòa thượng, đi mau. Càng nhanh càng tốt, chùa miếu này rất nguy hiểm. Giây tiếp theo, Lý Hỏa Vượng hai chân dùng sức dẫm lên trên mặt đất, dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía chính điện. Cú chạy như phi ngựa này của cậu khiến cho hòa thượng khác chú ý, hòa thượng bốn phía lập tức nhìn qua, nhưng cậu không có để ý tới mà bắt đầu chạy như điên. Lý Hỏa Vượng tim đập cực nhanh, tinh thần cũng căng thẳng cao độ, thời khắc nhìn chăm chú bốn phía những nơi mà lão già tâm tuệ kia khả năng xuất hiện. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Khi Lý Hỏa Vượng xông mạnh từ cửa hông ra, bốn phía ầm ầm nổ vang, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng gõ mõ nháy mắt xâm nhập lỗ tai của cậu. Giờ phút này cậu đã về tới chính điện hương khói rất thịnh kia, đám dân chúng bình dân tiến đến tế bái va chạm làm cậu không ngừng lay động. Đứng ở trung tâm tiếng người ồn ào, Lý Hỏa Vượng trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, những gương mặt ở bốn phía tựa như đang không tiếng động nói cho cậu cái gì đó. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, Tâm Tố, 1. Lý Hỏa Vượng có chút thở hổn hển chợt nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa hông. Nơi đó trống rỗng, không có truy binh gì cả. Xa xa vô luận là khách tăng tiếp đãi đón khách hay là tăng nhân phụ trách giải đoán quẻ cũng không có nhìn qua bên này chút nào. Ở Lý Hỏa Vượng thấy, tất cả đều là bình thường như vậy, bình thường. Đến có chút không bình thường. Chẳng lẽ, đây thật là ảo giác của mình, thứ ghê tởm kia đều là mình nghĩ ra. Nhưng rất nhanh Lý Hỏa Vượng đã bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn này, dùng sức lắc lắc đầu, nhấc chân đi nhanh ra bên ngoài chùa. Loại chuyện này không thể đánh cuộc được, dù chỉ có một tia khả năng cũng không được. Quá trình rời chùa rất thoải mái giống như thời điểm vào chùa vậy. Lý Hỏa Vượng bằng tốc độ nhanh nhất đi tới khách sạn. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng đã mấy ngày không gặp, đám thuốc dẫn này rất là thân cận, đều ùa lên. Sư huynh, cậu sao đã trở lại, chuyện chùa miếu đã xong rồi sao? Không có thời gian ôn chuyện, nhanh thu thập hành lý, đi. Chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Tốt, tôi đi thông báo Lữ ban chủ. Không chờ bọn họ, chúng ta hiện tại đi ngay. Nhanh nhanh nhanh, sư huynh, chúng ta đi đâu vậy? Bạch Linh Miểu vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Xuất quan. Đát đát đát chân lừa không ngừng gõ lên trên mặt đường cứng rắn, không ngừng phát ra tiếng vang thanh thúy. Mọi người vẻ mặt có chút kích động, đi theo xe lừa một đường chạy chậm. Bọn họ vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn về xung quanh phía sau, tựa như đang sợ có thứ gì đuổi theo. Lý sư huynh, chúng ta vì sao phải vội vã xuất quan như vậy? Cẩu Oa lấy tay lau mồ hôi hỏi. Chùa Chính Đức nếu có thể mở được ở phố xá sầm uất lâu như vậy, hơn nữa còn có thể có danh tiếng lớn như vậy, cậu nói vì sao chúng ta phải xuất quan? Lý Hỏa Vượng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nghe Lý Hỏa Vượng hỏi lại, Tiểu Mãn cả người đầy lông đen mở miệng nói, nếu chùa Chính Đức có thể cùng trong một thành với Hoàng Cung, hơn nữa có thể tường an vô sự lâu như vậy cũng đã thuyết minh rõ vấn đề. Mặc kệ người cầm quyền thành Tây Kinh là thông đồng làm bậy hay là bị bọn họ thẩm thấu, quan phủ nơi này cũng không thể tín nhiệm. Lý Hỏa Vượng gật gật đầu. Người thường giống như cậu bị lừa còn nói qua được, nhưng nếu nói toàn bộ tầng cầm quyền của một nước lớn như vậy đều bị lừa. Đánh chết cậu cũng không tin, bọn họ khẳng định có giao dịch gì đó mà người ta không biết. Dù sao nơi này chúng ta ở cũng đủ rồi, di ngôn cũng đã đưa hết cho Triệu Ngũ, chúng ta vốn cũng nên xuất quan. Soạt một tấm bản đồ được Lý Hỏa Vượng trải, ở trên xe lừa. Những nơi khác đều không mua được bản đồ, rốt cuộc đã tìm được ở thành Tây Kinh, chẳng sợ như 10 phần thô giáp. Đầu ngón tay Lý Hỏa Vượng chậm rãi trượt đi ở trên bản đồ, vẽ ra một cái lộ tuyến hành trình kế tiếp. Kéo dài qua các nước Tứ Tề, Hậu Thục, Hạ Tam, mục tiêu cuối cùng là nhà của Bạch Linh Miểu, nước Lương. Đi tới chỗ của tôi không có hòa thượng khủng bố như vậy, hòa thượng chỗ tôi đều rất hòa thiện. Nghe Bạch Linh Miểu nói, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về phía bản đồ. Nói lời thật, cậu giờ ai cũng không tin, cậu hiện tại không thể phán đoán, hòa thượng trong miệng Bạch Linh Miểu đến tột cùng là thật hiền lành, hay cũng là thủ thuật che mắt. Bản thân chỉ là một đám phàm nhân bình thường, đối mặt đám người cao thâm khó lường như vậy, thật sự rất bị động. Bọn họ cứ đi tới như vậy, đi đến trời sắp tối đen, vẫn đi đến hoàn toàn đi không nổi mới dừng lại nghỉ ngơi. Lý Hỏa Vượng nhìn đống lửa trước mắt, trong lòng có chút lo lắng, tốc độ thật sự quá chậm. Nói thật, cậu hiện tại không thiếu bạc, thật sự không được lấy khối ngọc bội kia ra, hẳn cũng có thể để người ta đổi cho mỗi người một con ngựa. Nhưng vấn đề là, mấy người bọn họ căn bản không biết cưỡi ngựa. Đi như vậy không ổn, không thể đi đường lớn, như vậy rất dễ dàng bị đuổi theo, để cơm nước xong thì chui vào trong cánh rừng. Lý sư huynh, mì của huynh, sắp tới phải đi nữa. Tôi cho thêm chút mỡ heo chống đói. Một chén mì nóng hôi hổi được đưa đến trước mặt Lý Hỏa Vượng, có thêm chút thịt vụn cao thấp chìm nổi ở trong. Ngồi ở một bên im lặng nhìn Lý Hỏa Vượng ăn mì, Bạch Linh Miểu tựa đầu lên trên đầu gối nói, nếu hòa thượng chùa Chính Đức này không phải người tốt, vậy chuyện của Lý Sư Huynh thì sao đây? Phải là hòa thượng à? Nico có được không? Dùng sức nuốt xuống mì trong miệng, Lý Hỏa Vượng bưng bát nhẹ nhàng thổi thổi, rồi uống một hớp lớn nước canh nóng. Không sao đâu, phiền toái nhỏ, so sánh với hòa thượng đuổi giết thì chuyện này căn bản không gọi là phiền toái. Nếu hòa thượng lừa mình, như vậy những gì mà họ nói trước đây đều phải đánh một dấu chấm hỏi. Chương 80, Tâm Tố 2. Có lẽ bọn họ căn bản là không thể giải quyết Đan Dương Tử, lại hoặc là Đan Dương Tử căn bản không phải như bọn họ nói. Còn Đan Dương Tử có khả năng tồn tại hay không, hoàn toàn có thể đặt ra sau từ từ giải quyết cũng được. Có phải không đủ mì không? Không đủ tôi lại lấy thêm cho huynh. Trong nồi vẫn còn. Lý Hỏa Vượng lắc lắc đầu, cầm chén đưa cho Bạch Linh Miểu, đứng lên đi đến bên cạnh Xòa Tử, đưa tay vỗ vỗ ở trên cái đầu chọc của hắn. Đi, đừng ăn nữa, cùng đi với tôi vào trong rừng xả nước. Ô, ở trong khu rừng, Lý Hỏa Vượng cùng Xòa Tử đứng song song, bón phân cho cây ở trước mặt. Quay đầu lại liếc mắt một cái về đống lửa ở phía sau, Lý Hỏa Vượng nói khẽ dặn dò với Xòa Tử cái gì đó. Theo màn đêm buông xuống, chùa Chính Đức cũng bắt đầu đóng chùa. Toàn bộ hòa thượng lục tục bắt đầu lên buổi muộn, toàn bộ chùa miếu nơi nơi đều là tiếng tụng kinh đầy nhịp điệu. Kiên Độn tay phải chuyển Phật châu ở phía trước, tay trái đặt ở phía sau tiêu sái không nhanh không chậm đi ở trong chùa miếu. Rất nhanh ông ta đi tới ngũ Phật điện, thấy Phương Trượng đang chuyên tâm sâu Phật châu ở trong điện. Phương Trượng, vừa rồi tôi đi xem xét, phát hiện thí chủ Huyền Dương đã đi rồi. Phương Trượng tâm tuệ hai chân ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, giơ Phật châu lên không trung xem xét. Một hồi lâu, ông ta lại đặt Phật châu ở trên đất, rồi ôm ra một đứa trẻ từ trong cái nôi ở một bên. Ai, thật đáng thương, nếu không phải chúng ta phát hiện sớm, ngươi đã bị cha ngươi dìm chết rồi. Ông ta ôm đứa bé gái này nhẹ nhàng dỗ. Phương Trượng, thí chủ Huyền Dương đi rồi. Lão nạp còn chưa có nghễnh ngãng, không cần lớn tiếng như vậy, đừng quấy đến đứa nhỏ. Gõ. Tháp tháp tháp tháp. Bốn phía tiếng gõ mõ vang lên, toàn bộ ngũ Phật điện trang nghiêm hẳn lên. Tâm Tuệ thật cẩn thận đặt đứa nhỏ ở trên đất, khẽ tay mang Phật châu vừa mới làm xong kia quấn lên trên thân thể của nó. Ngay sau đó ở dưới tiếng mõ làm bạn, Tâm Tuệ bắt đầu thấp giọng niệm lên, niệm không phải là kinh Phật, mà là thứ gì khác. Nguyệt tàng ngọc thỏ, nhật tàng ô ai, tự hữu quy xà, tương bản kết ai. Theo tiếng niệm chú vang lên, Phật châu ở trên thân thể đứa trẻ nọ giống như sống lại, bắt đầu thít chặt. Cảm giác được đau đớn, đứa trẻ giãy giụa theo bản năng, bắt đầu kêu khóc lên, nhưng thanh âm có thế nào cũng không áp chế được tiếng mõ. Tương bản kết, tính mệnh kiên, khước năng hỏa lý chủng kim liên ai. Phật châu dần dần nhập vào bên trong máu thịt, nếu là đứa nhỏ bình thường thì đã sớm mất mạng tại chỗ, nhưng nó hiện tại lại vẫn đang kêu khóc. Tâm Tuệ hai tay bấm ấn hoa sen, dùng sức chỉ một chỉ vào đứa nhỏ máu thịt mơ hồ. Tiếng khóc dần dần biến thành tiếng cười càng lúc càng lớn, lớn đến ngay cả năm bức tượng Phật lớn ở trong điện khóe miệng đều nhếch lên. Toàn thốc ngũ hành điên đảo dụng ai, công hoàn tùy tác Phật hòa tiên. Tiếng mõ dần dần yếu bớt, Phương Trượng vẻ mặt đau lòng hai tay cầm đầu đứa nhỏ nhẹ nhàng kéo lên. Kiên Độn nhanh mắt vội vàng đi tới vài bước, nâng lên một cái bình hoa sớm đã chuẩn bị tốt ở một bên đưa đến bên cạnh Tâm Tuệ. Tâm Tuệ giống như trồng rau, cầm bé gái tiếng cười không ngừng ở trong tay trồng vào trong bình hoa chứa đầy nước màu đỏ, một cô nương bình hoa mới đã thành. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tâm Tuệ ngồi xếp bằng một lần nữa cầm lấy một sâu Phật châu mới mắt đầu sâu vào. Nếu đi rồi, vậy ngươi đi đuổi trở về đi. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Cẩn thận một chút, tiểu tử nọ tuy hoàn toàn không biết gì đối với tất cả, nhưng tiềm lực của hắn là không thể xem thường. Đan Dương Tử tặc nhân này cái khác không nói, vận khí vẫn thật không tệ, không biết từ chỗ nào tìm được một tâm tố hiếm thấy như vậy. Đêm, trong một lùm cây rậm rạp, Lý Hỏa Vượng trên người bọc chăn, không tiếng động thủ ở đây. Không có đống lửa đêm rất là rét lạnh, dù sao hiện tại mới chỉ là tháng 3. Nhưng giờ phút này cậu không dám đốt lửa, để tránh ánh lửa trong đêm đen dẫn đến hòa thượng đuổi giết. Nương ánh trăng mỏng manh trong không trung, Lý Hỏa Vượng đưa tay lấy đạo linh từ trong lòng ra. Đan dược có thể tăng sức lực lúc trước Đan Dương Tử cho đã dùng sạch sẽ, đây là thứ duy nhất mà cậu hiện tại có thể lấy ra tay. nhưng liên tưởng đến bộ dáng thoải mái cầm trong tay của Phương Trượng, Lý Hỏa Vượng cảm thấy không cam tâm mãnh liệt. Đối phương muốn đối phó mình, kết quả mình lại chỉ có thể chạy trốn, loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu. Thế giới hỗn loạn quái dị này, tất cả đều lấy thực lực làm đầu, muốn sống yên ở nơi đây, mình phải đủ mạnh. Ngay cả người như Đan Dương Tử cũng có thể trở nên như thế mạnh mẽ, mình dựa vào cái gì không được. Mặc kệ phương thức tu vi thế giới này là quái đản cỡ nào, mình cũng phải tu được. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.